tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 788, 789, 790. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Thầm buông tay ra, lông mày nhíu chặt, vừa định nói gì thì bỗng cảm nhận được một cái nắm nhẹ nhàng từ một vật mềm mại. Cậu ngơ ngác một chút, cúi xuống thì thấy một đứa trẻ vài tháng tuổi, đôi mắt tròn xoe đang nhìn cậu, miệng cười tươi, phát ra những âm thanh nhõng nhẽo. Nguyễn Thầm vô thức hạ thấp giọng, đây là Chu Từ Thâm ngồi trên sofa, bình thản nói, con trai tôi. Cơn giận vừa nguôi ngoai lại trỗi dậy trong Nguyễn Thầm, ánh mắt cậu đổ dồn về phía Lý Tuyết bên cạnh. Người này bị ánh nhìn của cậu dọa sợ, nhanh chóng xua xua tay, tôi chỉ là được Chu Tổng gọi đến để chăm sóc đứa trẻ. Không phải như cậu nghĩ đâu. Nguyễn Thầm nhíu mày, lại nhìn về phía Chu Từ Thâm. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Cậu hứa không nói cho Nguyễn Tinh Vãn những gì thấy ở đây hôm nay. Tôi sẽ kể cho cậu sự thật. Chỉ cần anh không làm điều gì có lỗi với chị ấy. Còn sợ tôi nói sao? Chu Từ Thâm ngẩng đầu nhìn cậu. Tôi chỉ không muốn mọi chuyện rối ren thêm thôi. Lúc này, Hứa Nguyệt cũng nhận ra người xông vào không phải kẻ xấu. Nên nói với Lý Tuyết. Tiểu Tuyết, hôm nay cháu về trước đi. Lý Tuyết gật đầu, đặt đồ mua về lên bàn ăn rồi vội vã rời đi. Khi cửa đóng lại, Hứa Nguyệt bế đứa nhỏ trên sofa. Đứa trẻ cần bê, ú sữa rồi. Hai người từ từ nói chuyện nhé. Hứa Nguyệt bế đứa nhỏ vào phòng. Trong khi đứa trẻ tựa vào vai Hứa Nguyệt, đôi mắt vẫn nhìn Nguyễn Thầm, tay nhỏ thì vô thức vung vẩy như muốn nói gì. Nguyễn Thầm nhìn đôi mắt và mũi của đứa trẻ, trong lòng bất chợt nảy ra một ý nghĩ. Trên thực tế, ngay khi người phụ nữ trẻ đó nói rằng cô chỉ là người được Chu Từ Thâm tìm đến để chăm sóc trẻ, một ý tưởng đã thoáng qua trong đầu Nguyễn Thầm. Nhưng cậu thấy điều đó quá khó tin nên không tiếp tục suy nghĩ. Nguyễn Thầm đột nhiên rút lại suy nghĩ, mặt đầy kinh ngạc, không lẽ nó là Chu Từ Thâm nâng mày. Ừ, chị tôi không biết à, cô ấy chỉ biết về sự tồn tại của đứa trẻ. Nhưng không biết thêm gì khác. Nguyễn Thầm hỏi, tại sao anh lại giấu chị ấy? Chu Từ Thâm nói, tôi đã nói rồi. Không muốn mọi chuyện rối ren thêm. Nguyễn Thầm vô thức cao giọng. Nhưng đó là con của chị ấy. Anh biết rõ chị ấy đã đau khổ thế nào vì đứa trẻ này. Nhưng anh không thấy làm như vậy quá đáng sao? Chu Từ Thâm sắc mặt lạnh đi. Đứa trẻ này chưa đủ tháng, sinh ra đã phải cấp cứu. Nếu là cậu, cậu định nói với cô ấy thế nào? Vào lúc cô ấy đau khổ nhất, lại thêm gánh nặng nữa sao? Nguyễn Thầm ngẩn người, bỗng chốc không biết nói gì. Một hồi lâu mới nói. Nhưng giờ không phải mọi thứ đều ổn cả sao? Tại sao anh vẫn, trước khi cậu đi tìm Nguyễn Quân, cậu có nói gì với cô ấy không? Nguyễn Thầm đột nhiên im lặng. Có lẽ cậu đã cảm nhận được tâm trạng đó. Căn phòng lặng im, một lúc sau, Chu Từ Thâm đứng dậy. Nhớ lời hứa của cậu đó. Nếu cậu nuốt lời, cậu sẽ không bao giờ có cơ hội nghe đứa trẻ này gọi cậu là cậu đâu. Nguyễn Thầm không nói gì. Cậu thấy Chu Từ Thâm bước ra cửa, lại nhìn quanh phòng, đi ngay sao? Không thì sao? Chu Từ Thâm hỏi, hay cậu muốn ở lại đây? Nguyễn Thầm thu hồi ánh mắt, cùng với Chu Từ Thâm rời đi. Trên đường về, Nguyễn Thầm nói, anh vừa nói đứa trẻ sinh ra đã phải cấp cứu. Giờ nó sao rồi? Thể chất yếu, thường xuyên bị bệnh, bác sĩ sẽ kiểm tra định kỳ. Vậy bao giờ mới khỏe? Khi lớn hơn, sức đề kháng sẽ tăng, có thể sẽ khỏe hơn. Nguyễn Thầm nghe vậy, nhíu mày, không nói thêm gì nữa. Chương 789. Một bên khác, sau khi hát xong, nhóm người đó lần lượt rời đi. Vì tối nay Bùi Sam Sam đã uống rượu và không thể lái xe, nên Nguyễn Tinh Vãn đã đưa cô về. Trên đường đi, Bùi Sam Sam hỏi, Tinh Tinh, sau này cậu có kế hoạch gì không? Cậu hỏi mình à? Sau một hồi suy nghĩ, Nguyễn Tinh Vãn trả lời, chắc là sắp xếp lại studio thôi. Thực ra, năm nay công việc luôn dồn dập, trước đó lại bận chuẩn bị cho cuộc thi, đủ thứ rắc rối ập đến. Cô chưa có thời gian để quản lý studio. Bùi Sam Sam gật đầu, mình cũng nghĩ như vậy. Nhìn xem, sau mấy tháng này, studio của chúng ta đã có chút tiếng tăm trong nước rồi. Mà chúng ta còn chưa làm quảng bá gì cả. Sau này, nếu chúng ta quảng cáo, mời mấy ngôi sao hoặc blogger quảng bá cho sản phẩm, chắc chắn sẽ phát triển lớn mạnh. Nguyễn Tinh Vãn nhẹ gật đầu. Sẽ vậy thôi, vì vậy mình nói, không giành được quán quân thì thật sự không quan trọng. Á quân cũng đâu có sao. Trong lòng mình, cậu mãi mãi là quán quân. Ok, Nguyễn Tinh Vãn cười. Cậu đang an ủi mình à? Bùi Sam Sam chớp mắt. Bị cậu phát hiện rồi. Không sao đâu, kết quả này cũng trong dự kiến. Hơn nữa, tham gia một cuộc thi lớn như vậy, với mình đã là một cơ hội hiếm có. Lại còn có thứ hạng. Đối với lời nói của cô, Bùi Sam Sam gật đầu liên tục tỏ ý đồng tình. Đúng đúng đúng, cậu nói đúng, hãy coi như đây là một kinh nghiệm đi. Địa điểm hát không xa nơi ở của Bùi Sam Sam, chỉ mất khoảng 10 phút lái xe đã tới nơi. Bùi Sam Sam kéo cửa xe. Tinh Tinh, vậy mình đi trước nhé. Cậu về cẩn thận, về đến nhà thì nhắn tin cho mình. Nguyễn Tinh Vãn bỗng lên tiếng. Sam Sam, nghe giọng điệu nghiêm túc của cô, Bùi Sam Sam lại ngồi lại, lo lắng hỏi, có chuyện gì vậy? Nguyễn Tinh Vãn kể lại những gì Louis đã nói với cô ở khách sạn. Một lúc sau, Bùi Sam Sam mới lên tiếng. Không phải chứ, mình có thể đã uống hơi nhiều. Để mình suy nghĩ lại đã. Tức là Louis muốn tổ chức một buổi trình diễn cho thương hiệu của chúng ta tại tuần lễ thời trang quốc tế. Nguyễn Tinh Vãn gật đầu. Đúng vậy, Bùi Sam Sam vỗ đùi. Đây là một tin tốt. Một tin cực kỳ tốt. Cậu đã đồng ý chưa? Chưa, mình đang cân nhắc. Cái gì mà phải cân nhắc? Mình đã nói rồi, thứ hạng không quan trọng đâu. Nhìn xem, cuối cùng thì ông trời cũng có mắt rồi. Nguyễn Tinh Vãn bày tỏ lo lắng. Studio cũng đang tiếp nhận thiết kế. Mà nếu là buổi trình diễn thương hiệu, chắc chắn sẽ cần nhiều sản phẩm. Mình sợ không cân đối nổi. Bùi Sam Sam bình tĩnh hơn. Đúng vậy, thật sự là khó để vừa làm được hai việc cùng một lúc. Sau đó, Bùi Sam Sam lại đề nghị. Hay là từ giờ chúng ta không nhận đơn đặt hàng nữa. Chỉ tập trung vào thương hiệu của mình. Như vậy cậu sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho buổi trình diễn tuần lễ thời trang. Không nhận đơn đặt hàng à? Đúng vậy. Nếu như vậy có được không? Nếu được thì chúng ta làm như vậy nhé. Chương 790. Nguyễn Tinh Vãn còn chưa nghĩ đến vấn đề này. Nhưng khi nghe Bùi Sam Sam nói, cô bỗng nhận ra rằng, mục đích ban đầu khi họ lập xưởng là để xây dựng thương hiệu riêng. Việc nhận đơn đặt hàng cá nhân chỉ là một giai đoạn đầu tiên mà thôi. Nếu giờ đây vì nhận quá nhiều đơn cá nhân mà bỏ quên mục tiêu ban đầu, thật sự là không hợp lý. Nguyễn Tinh Vãn nói, cậu nói đúng, mình sẽ về nhà suy nghĩ kỹ. Bùi Sam Sam vui vẻ vỗ vai cô. Có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Mình về trước nhé, mai gặp. Nguyễn Tinh Vãn gật đầu. Thấy Bùi Sam Sam đi ra xe loạng choạng, cô lại nói, để mình đưa bạn lên nhé. Không cần đâu, đã đến dưới nhà rồi. Chỉ cần đi thang máy lên là được. Bùi Sam Sam đóng cửa xe, vẫy tay chào, cậu về nhà đi, đến nơi gọi cho mình nhé. Được, chờ Bùi Sam Sam khuất bóng, Nguyễn Tinh Vãn mới thu hồi ánh nhìn. Lái xe rời đi, Bùi Sam Sam đến thang máy, ấn nút rồi đứng chờ. Nhìn những con số trong thang máy dần dần hiện lên, cô cảm thấy những con số ngày càng mờ mịt. Một vài giây sau, Bùi Sam Sam không nhịn được, lại một cái. Đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ phía sau. Bùi Sam Sam vô thức quay đầu lại, nhưng chưa kịp nhìn rõ người tới, đột nhiên bị ôm vào một vòng tay ấm áp. Bùi Sam Sam ngạc nhiên, muốn vùng ra, thì bên cạnh đã vang lên một giọng nói trầm thấp. Còn giận tôi à? Bùi Sam Sam, cô say đến mức nào mà lại bắt đầu tưởng tượng ra điều này? Bùi Sam Sam thử thò tay ra, véo vào eo anh ta. Ngay lập tức nghe thấy tiếng rên của người đàn ông. À, không phải ảo giác. Cô mạnh mẽ đẩy anh ra, tức giận mắng, anh có phải là? Daniel nhìn cô, ánh mắt thành khẩn, xin lỗi, tôi sai rồi, đảm bảo sẽ không có lần sau. Bùi Sam Sam không biết anh ta đang phát điên gì. Vừa lúc thang máy mở cửa, cô cũng không muốn dây dưa thêm, vẻ mặt bực bội bước vào thang máy. Nhưng không ngờ, vừa vào thì Daniel cũng theo vào. Bùi Sam Sam mặt nhăn mày nhó, định tiếp tục mắng anh ta thì thang máy lại có một người đàn ông lạ mặt bước vào. Cô đành phải ngừng lại, trong khi Daniel đứng sau lưng cô, không ngừng kéo kéo dây đeo túi, vạt áo của cô, tỏ vẻ như hai người rất thân thiết. Bùi Sam Sam càng thêm bực bội, cô đeo túi về phía trước, ôm chặt áo, đứng sát vào tường thang máy. Sau khi làm xong những động tác đó, cô ngẩng đầu thì gặp ánh mắt của người đàn ông lạ. Người đàn ông lạ thấy vậy, giả vờ không có gì, quay đi chỗ khác. Bùi Sam Sam nhíu mày sâu hơn, chỉ cần nhìn nhau một cái, cảm giác này còn tệ hơn việc đứng sau lưng người đàn ông kia. Khi thang máy tới nơi, Bùi Sam Sam vội vàng bước ra ngoài. Quả nhiên, Daniel cũng đi theo sau. Người đàn ông lạ cũng theo ra, đứng cách họ không xa, giả vờ tìm chìa khóa. Bùi Sam Sam do dự, tay đưa ra nhưng chần chừ. Hai người này trông có vẻ không phải là người tốt. Nếu giờ mở cửa thì liệu có chuyện gì không hay xảy ra không? Đúng lúc cô còn đang do dự, Daniel đã lên tiếng. Cưng ơi, anh đến đây để xin lỗi. Hãy để anh vào trong đi, được không? Cách chương.